Sói Vương bất bại, chương 423, nam nữ phối hợp, mùa xuân của Huyết Lang Đoàn. Góc truyện audio.com. Hả, phải không? Mọi chuyện tiến triển nhanh chóng như thế, thật sự nằm ngoài dự liệu của Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên nhíu mày, mở miệng nói tường tận tình hình xem. Dạ, Xuân Nhụy gật đầu nói, dựa theo phân phó của quân chủ đại nhân, tôi và đám Lục Băng Hàn đến tỉnh Đông Hà trước, chiếm lấy biệt thự của nhà họ Cao nhà giàu số 1 ở tỉnh thành. Sau đó dương đao lập uy, trải qua 3 ngày lên men, 3 chữ điện thiên thần, ở trong mỗi gia tộc lớn của tỉnh Đông Hà đã không ai không biết. Không người không hiểu, không người không sợ, không người bất kính, cho đến bây giờ, trong tỉnh Đông Hà có tổng cộng 18 gia tộc phù hợp với yêu cầu của quân chủ đại nhân gia nhập điện thiên thần. Trong tộc đều có cao thủ cảnh giới viên mãn tọa chấn. Có tổng cộng 21 cao thủ cảnh giới viên mãn. Nói cách khác, trong gia tộc khác, không chỉ có một cao thủ cảnh giới viên mãn. Sau khi nói xong, Xuân Nhụy lấy một tờ giấy ra đưa cho Tiêu Nhất Thiên. Mở miệng nói tiếp, đây là danh sách các gia tộc đó. Mời quân chủ đại nhân xem qua. Tiêu Nhất Thiên nhìn vài lần, cười nói, làm không tệ, có thể thu phục 18 gia tộc lớn trong một tỉnh trong vòng 3 ngày. Rõ ràng là Xuân Nhụy và đám Lục Băng Hàn rất quan tâm và nhiệt tình. Luôn không nhàn rỗi, còn nữa, ngay sau đó, Xuân Nhụy lại lấy một tờ giấy khác ra, giải thích, trước khi tôi tới, phụng mệnh của quân chủ đại nhân, Phùng Diệc, Bang và đám Tiêu Thiên Thành đến tỉnh Sơn Hành lúc trước cũng đã gửi tin tới. Cả tỉnh Sơn Hành đã nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Đây là danh sách mỗi gia tộc lớn bọn họ thu phục trong tỉnh Sơn Hành. Có tổng cộng 16 gia tộc, 18 cao thủ cảnh giới viên mãn. Ở trong một tỉnh, có thể tập hợp đủ gần 20 cao thủ cảnh giới viên mãn. Đã không tệ rồi, được, được lắm, điện thiên thần có thể điên cuồng còn thuận lợi khuếch trương như vậy. Đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói là một bất ngờ ngoài ý muốn. Anh ngầm tính toán một lát, trầm giọng nói, 21 người ở tỉnh Đông Hà, 18 người ở tỉnh Sơn Hành, tổng cộng là 39 người, cộng thêm đám Tiêu Thiên Thành là gần 50 cao thủ cảnh giới viên mãn. Thể lực cường đại như vậy, chỉ cần vặn bọn họ thành một sợi dây, đồng tâm hiệp lực, cho dù đến kinh thành, cũng có thể chọc thủng bầu trời ở kinh thành. Cho nên lập gốc, lập người lập tim, muốn bọn họ gia nhập điện thiên thần thì dễ. Nhưng muốn bọn họ trung thành với điện thiên thần từ sâu trong đáy lòng, thì không dễ dàng. Trong bọn họ, hẳn là có không ít người ôm đục nước béo cò, cưỡi lừa tìm ngựa. Việc các người phải làm kế tiếp, là nghĩ biện pháp hoàn toàn đánh mất tâm tính như vậy của bọn họ. Kiếm hiệp hay, thành viên của điện thiên thần ngư long hỗn tạp, không giống Huyết Lang Đoàn, tất cả đều là chiến hữu vào sinh ra tử với Tiêu Nhất Thiên. Cũng không giống Ngọc Nữ Quân màu trắng, tất cả đều là đệ tử thân truyền của Tử Đàn, mấy chục gia tộc lớn tụ tập lại, tất cả đều là lão hồ ly thành tinh, không tránh được ai cũng có mưu đồ riêng, lục đục với nhau, xây dựng điện thiên thần thì dễ. Nhưng mà muốn đề cao lực ngưng tụ của điện thiên thần, cũng không phải chuyện dễ. Tôi hiểu rõ, Xuân Nhụy nghĩ một lát, cung kính nói, xin quân chủ đại nhân yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp. Sau khi nói xong, Xuân Nhụy xoay người nhảy lên, rời khỏi không gian trong lòng kiếm sơn, đi ra bên ngoài tiếp tục đủ loại công việc chủ trì điện thiên thần rồi. Vua sói, chuyện này, mẹ kiếp. Sau khi Xuân Nhụy rời đi, cuộc đối thoại giữa cô ta và Tiêu Nhất Thiên vẫn vang vọng trong đầu đám sói con của Huyết Lang Đoàn. Hai tỉnh mấy chục gia tộc lớn, gần 50 cao thủ cảnh giới viên mãn, chết tiệt, cái gọi là điện thiên thần, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thực lực khủng bố của Ngọc Nữ Quân màu trắng ở xung quanh đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Kinh hồn táng đảm, nhưng mà điện thiên thần nghe có vẻ còn trâu bò hơn cả Ngọc Nữ Quân màu trắng. Càng khủng bố hơn, mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, đón nhận ánh mắt kinh hãi muốn chết của đám sói con. Tiêu Nhất Thiên mỉm cười, thuận miệng nói, Điện Thiên Thần cũng là đội ngũ tôi mới xây dựng, lấy đơn vị gia tộc gia nhập. Điều kiện thấp nhất là trong tộc phải có cao thủ cảnh giới viên mãn mới có thể gia nhập cánh cửa Điện Thiên Thần. Đúng lúc, tôi là điện chủ của Điện Thiên Thần. Vèo, Tiêu Nhất Thiên vừa mới nói xong. Đám sói con không nhịn được nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Gương mặt vốn hơi xám ngát, càng ngày càng xanh hơn. Rất nhanh đã trở nên xanh tím, từ tím biến thành màu đen. Trong đó một sói con vẻ mặt đau khổ hỏi. Nói cách khác, lúc chúng tôi không ở đây, vua sói đã xây dựng hai đội ngũ mới sao? Hơn nữa đều là đội ngũ lấy cao thủ cảnh giới viên mãn làm chủ. Bây giờ lão đại anh, là vua sói của huyết lang đoàn, cũng là quân chủ của ngọc nữ quân màu trắng, còn là điện chủ của Điện Thiên Thần. Lúc nói ra những lời này, miệng con sói con kia run run, trái tim đang nhỏ máu. Boom, nghe thấy chưa, đó là âm thanh tan nát cõi lòng, mà hiện thực tàn khốc như vậy. Tiêu Nhất Thiên không do dự gật đầu, trầm giọng nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các cậu không còn là huyết lang đoàn trước đây nữa. Kẻ địch mà chúng ta sắp đối mặt, cũng không còn là bộ đội đại hoa bình thường rồi. Sau này chỉ có cao thủ cảnh giới viên mãn, mới có tư cách đi theo tôi đại sát tứ phương, mới có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên, từ lúc các cậu tiến vào trong không gian lòng núi Kiếm Sơn này, tất cả công tích trước đây của các cậu, tất cả vinh quang trên đầu các cậu, tất cả đều trở về không, toàn bộ đều phải bắt đầu lại. Nhiệm vụ hàng đầu của các cậu, cũng là nhiệm vụ duy nhất, chính là ở chỗ này, mượn dùng Kiếm Thiên Thần, dốc lòng tu hành, mau chóng đề thăng cảnh giới và thực lực của mình lên. Trước khi các cậu đạt tới cảnh giới viên mãn, không cho phép rời núi. Giọng nói của Tiêu Nhất Thiên trầm thấp mà có lực, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, không có ý nói đùa. Đám sói con ở trước mặt này còn trẻ, đều hơn 20, trước đây uy phong trong chiến trường Bắc Cảnh quen rồi. Toàn thân tràn ngập kiêu ngạo, nhân cơ hội này, tất phải mài giũa bọn họ một chút. Trong bọn họ, phần lớn đều là ám cảnh sơ kỳ và ám cảnh trung kỳ. Người đạt tới ám cảnh hậu kỳ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ thua ở trẻ tuổi, nhưng thắng ở tiềm lực. Tiêu Nhất Thiên hiểu rất rõ bọn họ, cho dù là thiên phú huyết mạch, hay là kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ đều không tệ. Trước đây Bắc Cảnh, bọn họ quá bận rộn chiến sự, rất ít có cơ hội ổn định tinh thần tu hành. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Tiêu Nhất Thiên tin tưởng, chỉ cần cho đám sói con này đủ thời gian, bọn họ nhất định sẽ không khiến mình thất vọng, nhất định sẽ nhanh chóng lớn dần lên. Nghe thấy thế, đám sói con đưa mắt nhìn nhau, đều liếc nhau một cái, rất nhanh liền nhao nhao nắm chặt tay lại, nghiến chặt răng, vung đi uể oải và u sầu vừa rồi, trên gương mặt đều là phấn chấn nói. Xin sói vua yên tâm đi, huyết lang đoàn, tuyệt đối sẽ không là đội ngũ yếu nhất dưới trướng của anh. Nhất định sẽ như vậy, chúng tôi phải trở thành mạnh nhất, con mẹ nó phải thành, con mẹ nó phải thành, con mẹ nó phải thành. 38 thành viên của huyết lang đoàn cùng kêu to. Âm thanh như kinh lôi, ở trong chiến trường, thắng bại là chuyện thường thấy, đám sói con này trải nghiệm nhiều. Năng lực thừa nhận của tâm lý cũng mạnh, năng lực xây dựng tâm lý cũng được, đều hơn xa người bình thường, bị đả kích một chút mà thôi, sẽ uể oải không phấn chấn sao, hừ, không tồn tại, hóa đau thương thành lực lượng, coi chênh lệch làm động lực, mới là hạng mục mạnh của bọn họ. Dừng, Tiêu Nhất Thiên đúng lúc ngăn cản, còn đề nghị, cho dù là huyết lang đoàn hay là ngọc nữ quân màu trắng, từ nay về sau, đều là phụ tá đắc lực của tôi. Có thể cạnh tranh nhau, nhưng không thể căm thù lẫn nhau. Vì xoa dịu quan hệ giữa hai bên, vì tăng hiểu biết giữa hai bên, cũng vì mau chóng đề tăng thực lực của đám sói con. Tôi quyết định, từ hôm nay trở đi, thành viên của Ngọc Nữ Quân Màu Trắng sẽ tiến hành chỉ đạo một chọi một với thành viên của Huyết Lang Đoàn. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, tu hành trong không gian trong lòng núi Kiếm Sơn, thứ quan trọng nhất là lợi dụng Kiếm Thiên Thần, mà đối với Kiếm Thiên Thần, đám phụ nữ mặc đồ trắng này vô cùng quen thuộc. Đám sói con này mới tới. Đôi mắt vẫn còn tối. Cho nên chỉ đạo một với một, có thể khiến tốc độ của đám sói con tăng nhanh. Trong thời gian ngắn nhất, học được cách lợi dụng kiếm thiên thần phụ trợ mình tu hành kiểu gì. Nhưng mà ngay lúc Tiêu Nhất Thiên nói xong, tiếng kinh hô lập tức truyền đến. Không được, không được, không được, gần như tất cả đều là âm thanh phản đối. Tiếng gầm như nước, đám phụ nữ mặc đồ trắng phản đối. Đám sói con cũng phản đối. Rất rõ ràng, đám phụ nữ mặc đồ trắng có ấn tượng không tốt đối với đám sói con này. Cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, thân thiết quá với bọn họ. Mà đám sói con này là nam nhi bảy thước, toàn thân tràn ngập kiêu ngạo, thực lực của bản thân không bằng một đám phụ nữ thì thôi. Còn muốn cho đám phụ nữ này dạy bọn họ tu hành thế nào? Loại vô cùng nhục nhã này, sao bọn họ có thể tiếp nhận? Đối với kết quả như vậy, Tiêu Nhất Thiên đã sớm có dự liệu, không có chút bất ngờ nào, nhưng mà biết rõ bọn họ sẽ phản đối. Tiêu Nhất Thiên vẫn nói ra. Tất nhiên sẽ không phải chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Vì thế vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên nghiêm túc, trầm giọng nói, cho mọi người chỉ đạo tu hành một chọi một, tiếp xúc với nhau, cũng không phải cho mọi người xem mắt một với một, yêu đương, thậm chí là kết hôn. Mọi người kích động như thế làm gì? Dứt lời, đám phụ nữ mặc đồ trắng lập tức đỏ mặt tới mang tai. Cũng vô cùng nổi giận. Sắc mặt đám sói con cũng biến thành màu đen, biểu cảm kỳ lạ, giống như đang nói, ôi chao, ai ôi vua sói, đám chị gái nhỏ này xinh như hoa như ngọc, tươi ngon mọng nước, nếu thực sự xem mắt, yêu đương với bọn thậm chí là kết hôn, chúng tôi không có ý tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng mà chỉ đạo tu hành, chuyện này không được, tuyệt đối không được, mất mặt không chịu nổi, mẹ kiếp, chuyện này cứ định như vậy đi. Mọi người có thể phản đối, nhưng phản đối không có hiệu quả. Nhân số của huyết lang đoàn và ngọc nữ quân màu trắng không chênh nhau mấy. Còn phân chia như thế nào? Tự mọi người quyết định đi. Tiêu Nhất Thiên là vua sói, cũng là quân chủ, anh mặc kệ bọn họ có đồng ý không, có đáp ứng hay không. Miệng khi đóng khi mở, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Nhưng mà, chúng tôi, có người không cam lòng. Còn muốn cãi lại, nhưng mà không đợi bọn họ nói xong. Tiêu Nhất Thiên lại nói tiếp, tuy mục đích của tôi là để mọi người cùng tu hành, thúc đẩy lẫn nhau, nhưng mà nếu mọi người ở cạnh nhau tu hành, trong quá trình tiếp xúc với nhau, sản sinh ra tia lửa tình yêu gì đó, thật sự phát triển theo hướng yêu đương kết hôn, ha ha, tôi cũng ủng hộ, xôn xao. Những lời này của Tiêu Nhất Thiên giống như một tảng đá to ném vào trong mặt hồ yên ả, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn ở trong đám người. Tiếng kêu kinh hãi liên tục vang lên, mà đầu sỏ gây nên là anh, thì trực tiếp xoay người rời đi, đi về phía tử đàn, nhìn nhau cười với tử đàn, nói trong lòng, đám sói con, nắm chắc cơ hội đi, vua sói này không tiếc phải chịu tiếng xấu. Chế tạo cơ hội cho các cậu như vậy, mùa xuân của các cậu đến rồi, có thể tới tay ôm được mỹ nhân về, va chạm ra tia lửa tình yêu hay không, vậy chỉ có thể xem bản lĩnh của các cậu rồi. Chấm, 2, làm vua sói, làm quân chủ, không chỉ phải quan tâm vấn đề tu hành của mọi người, còn phải quan tâm vấn đề tình cảm của mọi người nữa. Con mẹ nó tôi thật sự quá khó khăn rồi. Cách chương.